Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 tin nhắn xin giúp đỡ. Liền ở tất cả mọi người cho rằng ô đầu điểu muốn bão nổi khi, lại thấy nó đột nhiên cúi đầu, dùng điểu miệng nhẹ nhàng chạm chạm An Diệc đầu. Ni ma, đầu lại lệch vị trí, có dám hay không lại nhẹ một chút. An Diệc biết ô đầu điểu là ở đối nàng biểu đạt nó nhận đồng. Nhưng nó đối lực độ nắm giữ thật sự không dám khen tặng. Nếu là nhân loại bình thường, phòng trừng xương cổ đã sớm chặt đứt. Quả nhiên cùng loại này sinh vật giao tiếp, cần thiết có một cái kim cương bất hoại cường hãn thân thể. Vậy nói tốt, thân, từ giờ trở đi, chúng ta muốn chung sống hòa bình. An Diệc đem chính mình đầu vừa lúc, nghiêm túc mà tỏ vẻ. Nói tốt thân, muốn chung sống hòa bình. Hảo chân khuẩn, ở ô đầu điểu lỗ khí xuyên tới xuyên đi. Ô đầu điểu như là thực thoải mái bộ dáng, vui sướng mà kêu một tiếng. An Diệc thật vô pháp lý giải. Trong lỗ mũi có như vậy nhiều dị vật vì cái gì còn sẽ cảm thấy thoải mái. Hai bên nói thỏa, An Diệc nhẹ nhàng thở ra. Dùng thiết bị đầu cuối cá nhân cấp Milos đã phát cái tin tức. Này chỉ điểu muốn ở lưu tại căn cứ một đoạn thời gian. Sẽ không lại tùy tiện công kích các ngươi. Các ngươi cũng không cần tùy tiện công kích nó. Qua hơn nửa ngày, Milos bên kia mới hồi phục. Ngươi cùng nó nói tốt. Vâng, nó vẫn là rất thông tình đạt lý. Milos đột nhiên cảm thấy An Diệc thật là không gì làm không được. Nhìn bên ngoài bộ xương khô cùng đại điểu, Milos lần đầu tiên đối nhân loại thực lực sinh ra hoài nghi. Thăm dò tinh có rất nhiều vượt quá tưởng tượng cường đại sinh vật. Gần một con ô đầu điểu, khiến cho người như lâm đại địch, nếu là thành trăm hơn 1000 ô đầu điểu đâu. Chỉ sợ cũng tính phái ra hạm đội, nhân loại cũng rất khó địch nổi. Huống chi, cái này tinh cầu còn có khô lâu tộc loại này thần bí trí tuệ sinh mệnh. An Diệc sở có được năng lực, Milos đến nay đều không có cân nhắc thấu. Mỗi lần cho rằng đã nắm giữ đến đủ nhiều, lại phát hiện kia bất quá chỉ là băng sơn một góc. Milos thật sâu cảm giác được nhân loại nhỏ yếu, chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật, căn bản vô pháp cùng này đó có được đặc thù năng lực sinh vật chống lại. Hắn trong lòng chợt bắt đầu sinh muốn trở nên càng cường đại hơn ý niệm mà ni nếu không thể biến. Cường, nhân loại vĩnh viễn cũng vô pháp chinh phục viên tinh cầu này. Trừ phi bất kể hậu quả mà đem nó hủy diệt, An Diệc không nghĩ tới lần này ô đầu điểu xuất hiện. Sẽ làm Milos sinh ra mãnh liệt nguy cơ ý thức, hoàn toàn kích phát rồi người nam nhân này cầu thắng Tamani, Milos thiếu tướng. Andasunsa rốt cuộc là người nào? Yamo trên mặt khiếp sợ khó có thể che giấu, nhịn không được ra tiếng hỏi. Những người khác cũng sôi nổi nghiêng tai lắng nghe, hôm nay một màn này. Đã vượt qua bọn họ nhận chi, cho dù lại như thế nào tìm lý do, cũng vô pháp giải thích Andasunsa sở làm hết thảy. Bọn họ cùng không ít dã thú chém giết quá, liền tính là bình thường nhất ăn cỏ động vật, cũng không có khả năng dễ dàng bị thuần phục, huống chi là như thế cường đại mãnh thú. Milo sở mọi người nóng bỏng mà nhìn chăm chú hạ, chỉ là phun ra hai chữ, cơ mật mọi người một trận nhụt chí. Vụ án mà nhìn bọn hắn chằm chằm vị này khẩu phong kín mít trưởng quan. Milos tự hồ cảm giác được bọn lính hạ xuống cảm xúc. Lại bổ sung nói, không cần hâm mộ, các ngươi về sau nhất định cũng có thể có được không thua với Andasunsa năng lực mọi người ánh. Mắt sáng lên, thật sự, Milos biểu tình lạnh lùng gật đầu, trong lòng mặc ngữ, bởi vì ta sẽ biến cường, nhất định sẽ trở nên càng cường. Ô đầu điểu xuất hiện, làm trong căn cứ dã thú cảm thấy bất an. Chúng nó thối lui đến nơi xa, cảnh giác mà nhìn chằm chằm ô đầu điểu nhất cử nhất động. Nguyên bản tụ tập một đoàn dã thú tổng khu, giờ phút này chỉ còn lại có ô đầu điểu độc bá nhất phương. An Diệc nhìn tường ngoài tổn hại nghiêm trọng tổng khu kiến trúc. Do dự mà muốn hay không đi vào, bất quá nàng thực mau liền không cần lựa chọn. Bởi vì ô đầu điểu căn bản không tính toán rời đi, mà là giống một tòa di động lô cốt giống nhau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. An Diệc vô ngữ, Hảo chân khuẩn đi theo nàng. Đó là bởi vì chúng nó căn bản không chiếm không gian. Hơn nữa thập phần đáng yêu. Đám kia tia chớp chồn đi theo nàng. Đó là vì thu phục hời hợt, dung nhập nó tộc đàn, là có thể được đến nó tán thành. Sau đó nàng sẽ nói cho nó, bọn họ không phải tia chớp chồn, mà là khô lâu nhất tộc, nhưng là ô đầu điểu. Lớn như vậy một con, vì tiện mang theo lưu một vòng, này tòa căn cứ phải trùng kiến. Xem nó một bước một cái vuốt ấn, An Diệc suy đoán tuyệt đối không có khoa trương. Ngươi lưu điểu muốn lưu tới khi nào? Milos đột nhiên phát tới tin tức, ai muốn lưu điểu a? An Diệc sinh khí, không có để ý đến hắn, đem kia chỉ đại điểu đưa tới luyện binh chàng đi thôi. Milos đề nghị, ngươi có thể cùng nó ở nơi đó nghỉ ngơi, đừng lại nơi nơi xoay, trong căn cứ tất cả đều là các ngươi giấu chân. Có dám hay không đem cái kia, nhóm tự tỉnh lược. Nàng như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng đơn bạc, như thế nào sẽ lưu lại dấu chân? Căn bản chỉ có đại điểu dấu chân hào sao? Tuy rằng trong lòng khó chịu, An Diệc vẫn là mang theo đại điểu đi luyện binh chàng. Nàng liền kỳ quái, rõ ràng có một đôi hùng tráng cánh, làm gì học lục địa sinh vật giống nhau đi đường, lắc lư rất giống vịt hào sao? Ô đầu điểu rất oan, nếu bay lên thiên, không phải hấp thu không đến nhật nguyệt tinh hoa. Không, là hấp thu không đến hảo chân khuẩn sao? Nhân loại như thế nào có thể lý giải nó khổ chung? Có như vậy một con đại điểu ở, An Diệc hiện tại muốn chạy đều đi không được, chỉ có chờ nó trước thỏa mãn, nàng mới có thể khôi phục tự do thân. Nói, gia hỏa này tổng muốn đi ra ngoài kiếm ăn đi. Nhưng mà An Diệc đã quên, căn cứ này nơi nơi đều là đồ ăn. Ở nàng vừa mới tìm một chỗ ngồi xuống, liền nhìn đến ô đầu điểu một phi một phác, chuẩn xác mà nhanh chóng mà bắt được một đầu con Nhimani theo sau, phanh, mà một tiếng ném ở An Diệc trước mặt, thiếu chút nữa không đem nàng xương cốt đánh sơ xác giá. Ô đầu điểu chiều nàng kêu vài tiếng, ý tứ là, đại gia ta hôm nay cao hứng. Cho phép ngươi cùng ta cùng nhau hưởng dụng mỹ thực. Ha ha, cảm ơn, không cần, ngài chậm dùng. An Diệc hướng bên cạnh di động gần 10 mét, miễn cho đại điểu dùng cơm khi, đem máu tươi bắn đến trên người nàng. Nhưng mà, nàng vẫn là xem nhẹ đại điểu dùng cơm dã man trình độ. Một chim miệng xé xuống một khối to huyết nhục, máu tươi ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, lách cách giải An Diệc một thân. Ô đầu điểu thấy thế, không chỉ có không có một chút xin lỗi ý tứ, ngược lại phát ra một trận lộc cộc quỷ quái tiếng cười. Thật muốn đem nó ném vào nóng bỏng trong chảo dầu tạc hai hạ. An Diệc lau lau chính mình mặt nạ bảo hộ thượng máu tươi. Biểu tình là chấn định, nội tâm là hỏng mất, nàng là một con ái sạch sẽ bộ xương khô, toàn thân là huyết căn bản không thể nhẫn hảo sao. Nhìn xem sắc trời. Đã nửa đêm, An Diệc vẫn là không nhịn xuống. Cấp Milos đã phát tin tức. Giờ phút này Milos chính dẫn người lặng lẽ lẻn vào nghiên cứu trung tâm. Mau đến nhập khẩu khi, đột nhiên cảm giác thiết bị đầu cuối cá nhân ở chấn động. Mặt trên có một con bộ xương khô đang ở tiện cười. Milos một bên quan sát bốn phía tình huống, một bên click mở tin tức. Milos, luyện binh chàng phụ cận nơi nào có tắm rửa địa phương sao? Cứ nhiên tại đây loại khẩn trương thời điểm hỏi hắn có hay không tắm rửa địa phương. Milos vẫn là thực thân sĩ mà hồi phục một câu. Binh lính lâm thời phòng nghỉ hẳn là có. Cảm ơn, Milos nhanh nhẹn mà lóe tiến phía trước thông đạo. Thông đạo bên kia chính là nghiên cứu trung tâm nhập khẩu. Đang muốn ý bảo binh lính đổi kịp. Thiết bị đầu cuối cá nhân lại chấn động lên, vẫn là kia chỉ bộ xương khô, binh lính lâm thời phòng nghỉ ở nơi nào. Phía đông nam có cái nhập khẩu, đi vào quẹo phải, cảm ơn, một con dã thú từ nơi không xa trải qua. Milos đám người lập tức ẩn nấp lên, chờ đến dã thú rời đi, hắn lập tức mang theo binh lính nhảy đến lối vào, cùng hắn cùng đi Nader trung tướng dùng quyền hạn tạp mở ra đại môn. Cũng may ô đầu điểu tiếng huýt gió không có làm cả tòa căn cứ hệ thống đều tê liệt. tín hiệu khôi phục sau. Đại bộ phận công năng vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng. Mọi người loe tiếng nghiên cứu trung tâm, thẳng đến ngầm cách ly khu. Cẩn thận, Milos nhắc nhở nói, bên kia giống như có cái gì, Nader gật gật đầu. Cùng Milos binh chia làm hai đường, lặng lẽ tới gần phát ra động tĩnh địa phương. Phía trước hành lang một mảnh đen nhánh, chiếu sáng thiết bị tựa hồ hư hao, xuyên thấu qua tùy thân theo dõi. Mọi người ẩn ẩn có thể nhìn đến trong bóng đêm xuất hiện vô số song mạo hiểm lục quang đôi mắt. Nader đem hình ảnh phân tích rõ độ điều chỉnh thử một chút. Trong bóng đêm sinh vật lập tức hiện ra ra chân dung. Đó là một đám con rơi trạng sinh vật, chúng nó rậm rạp mà phủ kín kim loại môn, chặn ngầm cách ly khu nhập khẩu. Đến đem chúng nó dẫn dắt rời đi mới được, Nader nhỏ giọng nói. Milos suy tư một chút. Mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân cấp An Diệc đã phát một cái tin tức. An Diệc dạo qua một vòng sau, rốt cuộc tìm được rồi binh lính lâm thời phòng nghỉ, ô đầu điểu đi theo nàng phía sau, đem điểu đầu vói vào đại môn, ý đồ chui vào tới. Đáng tiếc nhập khẩu quá tiểu, nó cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà lưu tại bên ngoài. Cực không vui mà dùng móng vuốt moi mặt đất, An Diệc đi vào phòng nghỉ. Bên trong có một loạt rửa mặt gian, nàng vui sướng mà đem trên người, huyết y, bái xuống dưới. Xích điều điều mà nhảy vào chứa đầy thủy bồn tắm, bùm bùm tán thành một đống. Đang ở thoải mái mà phao tắm khi, Milos tin tức phát lại đây. An Diệc hiện tại tâm tình hào, cũng liền không so đo hắn quấy rầy chính mình tắm rửa. Một con cốt trảo toát ra mặt nước, từ bồn tắm bên cạnh nhảy xuống. Sau đó từ toàn giáp chế phục trung cầm lấy thiết bị đầu cuối cá nhân. Click mở, An Diệc vươn chính mình bộ xương khô, nhìn đến màn hình ảo thượng biểu hiện, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút. Gấp cái gì, An Diệc cách không thao tác móng vuốt gửi đi tin tức. Làm ngươi vượng vượng giúp ta dẫn dắt rời đi một đám con rơi thú. Mặt sau phụ thượng con rơi thú hình ảnh, hành, nhìn đến cái kia, hành tự khi. Milos liền cảm giác bộ xương khô chuột vượng vượng từ hắn trong túi chui ra tới. Thẳng đến đám kia con rơi thú mà đi. Hắn ngẩng đầu, thấy bên người người tất cả đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Giống như đang nói, tại đây loại khẩn trương thời điểm cư nhiên còn có nhàn tâm cùng người khác nói chuyện phiếm. Milos mặt không đổi sắc mà nói, ta có biện pháp dẫn dắt rời đi con rơi thú. Các ngươi chú ý ẩn nấp, không đợi những người khác dò hỏi. Liền nghe được nhập khẩu bên kia truyền đến một trận xôn xao. Ngay sau đó đó là cánh chụp động thanh âm ni bộ xương khô chuột thân ảnh nho nhỏ từ Milos trước. Mắt chợt lóe mà qua, nó phía sau đi theo đen nghìn nghịt một đám con rơi thú. Cũng không biết vượng vượng như thế nào chọc người ta, đám kia con rơi thú giống như không muốn sống mà ở truy nó. Hảo, đi thôi, theo dõi chung. Đã không có một con rơi thú tồn tại. Mọi người đều dùng bội phục ánh mắt nhìn Milos. Bọn họ cũng không biết Milos là như thế nào đem đám kia con rơi thú dẫn dắt rời đi. Rõ ràng vẫn luôn cùng bọn họ ẩn nấp ở nơi tối tăm. Hoàn toàn không có mặt khác dị thường hành động. Muốn nói dị thường hành động nói. Cũng chính là cùng người nào đó thông tin nhắn. Cho nên mấu chốt là kia mấy cái tin nhắn. Không xong, Nader thấp giọng nói. Này đạo môn hư hao, ta quyền hạn tạp mở không ra, Milos hỏi. Tay động thao tác có thể mở ra sao? Nader nhìn về phía sau một người kỹ thuật binh. Người sau lập tức tiến lên nói. Ta thử Simonser, Milos, Nader cảnh giác hỏi. Đám kia con rơi thú có thể dẫn dắt rời đi bao lâu? Ta cố vấn một chút, Milos lại mở ra chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Nader, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, loại này thời điểm còn có thể cố vấn. An Diệc đem xương cốt rửa sạch sẽ sau, bắt đầu một đoạn tổ hợp, mới vừa đem đùi cốt tiếp thượng, lại thu được Milos tin tức, có thể hay không làm vượng vượng đem con rơi kéo lâu một chút. Muốn bao lâu? Càng lâu càng tốt, An Diệc cố định một chút chính mình bàn chân, hồi phục, không bằng dứt khoát đem chúng nó dẫn tới bên ngoài đi. không thể tốt hơn. An Diệc đem chính mình đầu từ trên mặt đất nhặt lên tới. Vững vàng mà còn đâu cổ cốt thượng. Tổ hợp xong, An Diệc cầm lấy toàn giáp chế phục, bắt đầu ngồi xổm bồn tắm biên nghiêm túc mà lau mặt trên vết máu. Bất quá một hồi, nàng gửi thư tín tâm dò hỏi Milos, toàn giáp chế phục muốn như thế nào rửa sạch. Milos nhìn chằm chằm này tin tức nhìn nửa ngày, quay đầu hỏi Iamo, ngươi ngày thường là như thế nào rửa sạch toàn giáp chế phục? A, Iamo đang ở cảnh giới. Thình lình nghe được như vậy một cái phảng phất đến từ ngoài không gian vấn đề. Nhất thời không phản ứng lại đây. Milos lại nghiêm túc hỏi một lần. Ách Iamo chần chờ mà trả lời. Chúng ta có chuyên môn giáp y rửa sạch nghi, Milos có thể trở về qua đi. Giáp y rửa sạch nghi. An Diệc mọi nơi nhìn nhìn. Thực mau tìm được rồi mục tiêu. Một cái tiêu có rửa sạch nghi kim loại tủ đứng. Cân nhắc một chút. Đại khái hiểu rõ thao tác bước đi, An Diệc liền đem toàn giáp chế phục để vào dụng cụ chung. Còn muốn bao lâu, Nader hỏi chính mình kỹ thuật binh mồ hôi ướt đẫm, trả lời, lập tức liền hảo, nhiều nhất không vượt qua 3 phút Nader đám người trong mắt đều hiện lên một tia vui mừng. Lúc này, Milos nhìn đến một cái tân bộ xương khô tin tức, sắc mặt khẽ biến, đối mọi người nói. Nhanh lên, lại quá 1-2 phút, con rơi đàn liền phải lại đây, nguyên lai An Diệc phát hiện vượng vượng gia hỏa này không có thể. Đem con rơi đàn lôi đi, chúng nó lại bay trở về. Mọi người nghe vậy, tất cả đều vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm kỹ thuật binh. Kỹ thuật binh ở mọi người lửa nóng nhìn chăm chú hạ. Ngón tay đều phát run, ngươi dám run một chút thử xem. Nader gầm nhẹ một tiếng. Kỹ thuật binh khóc không ra nước mắt, ở Nader trung tướng dưới áp lực, vượt xa người thường phát huy, thế nhưng đem mở ra kim loại môn thời gian ngắn lại một nửa. Chú ý, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Milos bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, báo danh, 3 thời điểm, kim loại môn theo tiếng mà khai, mọi người không chút do dự, nhanh chóng lóe nhập, 2, cuối cùng một người tiến vào, 1. Kim loại môn chậm rãi khép kín, ở khép kín đến chỉ còn lại có một cái phùng khi. Con rơi thú từ hành lang chỗ ngoặt chỗ bay ra tới. Nguy hiểm thật, kỹ thuật binh hô một hơi, căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Những người khác đều lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. Lúc này, có người tùy ý mà cười cợt một câu. Kỳ thật đại gia không cần như vậy khẩn trương, cho dù chúng ta không có đúng lúc vọt vào tới. Đối phó đám kia con rơi thú hẳn là cũng là dư giả, bốn phía một mảnh lặng Imani người nọ kỳ. Quái mà nhìn mọi người liếc mắt một cái. Hắn nói sai cái gì sao? Chính là chưa nói sai đại gia mới trầm mặc. Chính như hắn lời nói. Một đám con rơi thú mà thôi. Bọn họ như vậy khẩn trương làm gì? Trực tiếp dùng thương, súng, là có thể giải quyết. Bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Huống chi đây là bên trong căn cứ, căn bản không cần lo lắng bị đại đàn dã thú vây công. Mọi người thật sâu cảm thấy chính mình có chút bị kia chỉ đại điểu dọa mông. Nhìn đến dã thú trước hết nghĩ đến chính là trốn, mà không phải chiến, Milos thấy mọi người vẻ mặt nghẹn khuất biểu tình, mở miệng nói, dùng nhỏ nhất thương vong hoàn thành đã định mục tiêu, vốn dĩ chính là chính xác chiến đấu sách lược. Các ngươi có cái gì nhưng dối dám? Mọi người cúi đầu, bọn họ chân chính dối dám đều không phải là chiến đấu sách lược, mà là mất đi chiến đấu dũng khí. Bất quá Milos nói, vẫn là làm cho bọn họ thoáng thoải mái. Rốt cuộc bọn họ vừa rồi xác thật thành công tránh đi con rơi đàn. Thuận lợi tiến vào ngầm thông đạo, tích tích vài tiếng, An Diệt chế phục tẩy hào. Nàng đem chế phục từ dụng cụ chung lấy ra tới. Dùng sức run lên, bóng quang tỏa sáng, rực rỡ hẳn lên, An Diệc vừa lòng gật gật đầu, đem chế phục một lần nữa xuyên đến trên người. Sạch sẽ, tức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên tốt đẹp. Nàng lại đem phòng tắm rửa sạch một chút, sau đó xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi đến xuất khẩu, liền thấy một cái cự trảo từ thượng mà xuống, thật mạnh chụp ở An Diệc phía trước không đến một mễ chỗ. thân thể của nàng cũng tùy theo chấn động một chút, đồng thời đá vụn vẩy ra, cho bụi đầy trời. Vừa mới tẩy trắng An Diệc, nháy mắt lại thành một cái hôi người. Nàng lau lau mặt nạ bảo hộ thượng cho bụi, tâm bình khí hòa mà tỏ vẻ, chúng ta rốt cuộc vô pháp vui sướng mà làm bồn hữu. Hữu Tẫn đi, hữu Tẫn, hữu Tẫn, hữu Tẫn, hữu Tẫn, Hảo Chân Khuẩn, nhóm tập thể cùng đại điểu hữu Tẫn. Đại điểu phát hiện Hảo Chân Khuẩn đều chạy, vội vàng nhận sai, dùng nó điểu trào chỉ thiên thể không bao giờ cáu kỉnh. An Diệc không có một tia mềm hóa, vì thế, Hảo Chân Khuẩn nhóm vẫn như cũ là kiên định. Hữu Tẫn, hữu Tẫn, hữu Tẫn, hữu Tẫn. Đại điểu chiều An Diệc nhích lại gần, Hảo Chân Khuẩn nhóm lập tức trốn đến bên kia, đại điểu đuổi theo, Hảo Chân Khuẩn lại thay đổi một bên, chính là không cho nó chạm vào. Đại điểu nổi giận, mở ra cánh liền chuẩn bị bão nổi, ngươi dám phiến một chút thử xem. An Diệc nghiêm khắc mà chỉ vào nó, phiến một chút thử xem, phiến một chút thử xem, phiến một chút thử xem. An Diệc trầm mặc, mặc danh có loại mang theo đại đàn tiểu đệ tác oai tác phúc cảm giác. Đại điểu dương miệng, lượng cánh cương tại chỗ, một hơi đổ ở cổ họng, chính là không kêu ra tới. Hảo sau một lúc lâu, nó ngượng ngùng mà nhắm lại điểu miệng, thu hồi cánh, một bộ cúi đầu nhận sai bộ dáng. An Diệc thấy nó thành thật, nhả ra nói, được rồi, không có lần sau, không có lần sau. Không có lần sau, đại điểu lập tức tươi sống lên, cúi đầu cọ cọ An Diệc đầu, lại đem nàng đầu sai khớp. An Diệc giận, ngươi nha thật sự không phải ở cố ý trả thù sao? An Diệc xoay người đi vào phòng nghỉ, tính toán lại đem chính mình trong ngoài mà rửa sạch một lần. Đồng thời quyết định quay đầu lại tìm Milos nhiều muốn mấy bộ toàn giáp chế phục. Ai biết chính mình ngày nào đó có thể hay không bị cái gì quái thú cấp xé ra xương cốt. Sinh tồn ở cái này nguy hiểm thế giới. Một bộ áo choàng căn, bồn, không, bào, hiểm A, hết chương.